cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 5, tôi đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai không có cảnh quay, mình đưa cậu đến Mạc Thị tìm gặp anh ta, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này à? Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt cứ chiếu thẳng vào làn da trắng mịn của cô như muốn thiêu đốt. Trước mặt cô là Mạc Thị, là tập đoàn vững mạnh, không ai có thể lay chuyển địa vị của họ trên thương trường. Như, hay thôi đi, chắc gì Mạc Thiếu Quân đã nhớ mình là ai, anh ta chắc chỉ coi mình như người qua đường mà thôi. Cậu không định đòi công bằng chắc, lần đầu, của cậu hắn lấy mất rồi đấy, cậu không tức à? Hai người đang tranh luận trước cửa công ty thì từ cửa chính, Mạc Thiếu Quân cùng trợ lý bước ra, Hạ Linh nhìn thấy giật cả mình muốn quay đầu chạy thi. Đó chẳng phải là Hạ Tiểu Thư hay sao? Quảng cáo, trợ lý Lý đột nhiên lên tiếng khiến Mạc Thiếu Quân dừng bước chân, tầm mắt anh lập tức hướng về Hạ Linh ở cách đó không xa, Mạc Thiếu Quân khẽ nhếch mép. Nhanh vậy đã tìm đến rồi à, anh lạnh lùng bước về phía Hạ Linh, lúc đến gần cô thì bước chân chậm đi một chút, âm thanh của anh chỉ ở mức một mình cô nghe thấy. Quán cà phê đối diện công ty, rồi lướt qua cô như không quen biết, trợ lý khẽ gật đầu với cô, Hạ Linh thầm chửi thề một tiếng, phác Lan như cậu chờ mình. Tiểu Linh, bảo trọng nhé, nhớ phải an toàn trở về đấy. Sao, cô suy nghĩ kỹ chưa? Bản hợp đồng tôi vẫn chưa xé đâu, và hơn hết là tôi chưa bao giờ quên cô đâu nhé. Bản mặt của anh ta lạnh lùng nhưng lời nói ra miệng chỉ muốn cho ăn đòn. Trợ lý đứng cạnh khóc thầm, chưa quên là đúng rồi, ai biết được từ hôm qua đến giờ tổng giám đốc cứ như quái vật vậy, vẻ mặt thì hầm hầm đáng sợ chết đi được, nhân viên nào muốn vào xin chữ ký thì cũng mang khuôn mặt đầy nước mắt ra ngoài. Hạ Tiểu Thư, cô không biết lúc tôi nhìn thấy cô tôi muốn cúi lại cô tới mức nào đâu, hu hu. Tôi không muốn nói nhiều, tôi ở đây chỉ muốn nói là tôi đồng ý ký vào bản hợp đồng hôn nhân đó. Hừ, tốt lắm, cô suy nghĩ cũng nhanh đấy chứ, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cô sẽ chuyển đến sống cùng tôi ở Bạch Kim Đế Cung. Sao, phải sống cùng anh, bắt buộc, không nói thừa thêm bất cứ câu nào, Mạc Thiếu Quân đứng dậy ngay, cô còn đang chìm trong suy nghĩ sắp được ở chung với tên ác ma này thì, mai gặp lại, vợ của tôi, đệt đao của bà đâu? Hôm nay không chém tên này bà đây không phải Hạ Linh. Quảng cáo, cách chương.